Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4637, kỳ quái biến hóa 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Đản Nhi đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Gia Hỏa rõ ràng mà cảm giác được thay đổi một hoàn cảnh, nàng bẹp bẹp cái miệng nhỏ, nhưng thực mau lại phát giác cái này ôm ấp giống như làm nàng cảm giác thoải mái vì thế. Kia đầu nhỏ ở Khúc Đản Nhi trong lòng ngực cọ sát lên, thường thường nâng lên hai chỉ phấn nộn chân nhỏ, ở giữa không trung loạn đặng mới sinh ra tiểu nữ anh liền biểu hiện dị thường nghịch ngợm, nàng loạn đặng số lần nhiều. Mặc Liên Thành đau lòng bị đặng Khúc Đản Nhi, lại không thể cùng nữ nhi so đo, đành phải chính mình tiếp nhận nữ nhi, lại không ngờ nữ nhi bị hắn ôm lại đây về sau, liên tục thay đổi mấy cái tư thế, đều cảm thấy không khỏe, sau đó, lại một lần mà lên tiếng khóc lớn. Không có người phát hiện, Mặc Liên Thành biểu tình, có điểm ăn mệt, rốt cuộc, sống thời gian dài như vậy, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nam nữ già trẻ đều thông ăn mộ ra, vẫn là đầu độ lọt vào bài xích, hơn nữa, này bài xích đến từ chính hắn nữ nhi, này giữa tư vị, đại khái chỉ có mẫu gia có thể thể hội. Hoa hoa, nữ hoa vẫn là ở khóc lóc, Khúc Đản Nhi tâm đều bị khóc nắm thành một đoàn. Thành Thành, vẫn là ta tới. Đản Nhi ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành cau mày, đem nữ nhi giao cho một bên phụ nhân. Phụ nhân tiếp nhận, nữ anh khóc đến càng thêm thảm thiết. Bất đắc dĩ, đành phải đem nữ anh chuyển giao ở một bên nôn nóng thả an tĩnh mà chờ lâu ngày thiếu niên. Nữ anh vừa tiến vào thiếu niên trong lòng ngực, liền thút tha thút thít mà dừng lại thanh. Mọi người rõ ràng mà nghi hoặc một chút. Sau đó, Khúc Đản Nhi chỉ vào thiếu niên, nhẹ giọng cười cười. Ta sinh nữ nhi, không nghĩ tới không thân nàng cha, nhưng thật ra, cùng ngươi hôn. Thiếu niên ôm nữ anh, biểu tình bất biến, lãnh lãnh đạm đạm, nhưng là, mọi người xem không thấy góc độ, cặp kia quỷ dị xanh sẫm trong mắt, rõ ràng trở nên thâm trầm. Thực mau, đem hồ ly nhất tộc thương hoạn trị liệu tốt Tần Lĩnh, Mặc Dẫn Dục cùng với Phong Cửu bọn người tới. Mấy người nghe nói Khúc Đản Nhi sinh cái nữ nhi, liền gấp không chờ nổi mà hướng bên này chạy tới. Đương nhiên, mấy cái gia hỏa đều biết quy củ, bọn họ là tắm rồi, mới xuất hiện, vừa xuất hiện, đều bị nữ anh cấp hấp dẫn chủ, sau đó, tranh nhau cướp muốn ôm nữ anh. Bất đắc dĩ, trừ bỏ Dục Nhi ở ngoài, những người khác đều bị nữ anh cự tuyệt. Mặt sau thật sự tắm gội mà đến cáo già, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà Khúc Đản Nhi vấn đề không lớn, nhưng là lại tiểu nhân vấn đề, quan hệ đến mộ nữ, mộ gia đều sẽ khẩn trương đối đãi. Bởi vậy, an bài thỏa đáng lúc sau, Khúc Đản Nhi liền lưu tại hồ ly nhất tộc bên này ở cữ. Y theo Khúc Đản Nhi cách nói, kỳ thật, ở cữ này ngoạn ý, không phải mỗi một nữ nhân đều yêu cầu ngồi, huống chi, trên người nàng tu vi không cạn, chiếu nàng xem ra, căn bản không cần cái này. Nhưng, Mặc Liên Thành sao dung nàng ra một tia sai lầm, mạnh mẽ làm nàng nằm hào. Thực mau, đem một đám gia hỏa đuổi đi. Bất quá Tần Lĩnh cùng thiếu niên không đi. Thiếu niên không đi, là trong lòng ngực còn ôm nữ anh. Tần Lĩnh không đi, là hiểu y, đang ở nhìn hài tử. Rốt cuộc mới ra thế, liền thu một giọt nước suối. Kia chính là bảo bối tới. Nhà hắn cha mẹ không lo lắng, hắn cái này đương thúc thúc, còn lo lắng đâu. Chỉ là, cái này trong nhà cũng cuối cùng an tĩnh xuống dưới. Mặc Liên Thành còn có chút sự, cũng liền trước rời đi một chút. Phân phó Tần Lĩnh chiếu cố mẹ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đản Nhi, ta đi một chút sẽ về tới, ngươi chạy nhanh nghỉ tạm. Hảo, nhưng càng muốn nghỉ tạm, càng là khó đi vào giấc ngủ. Chờ Mặc Liên Thành sau khi rời khỏi đây, qua hảo sau một lúc lâu, thiếu niên không hề chớp mắt mà cúi đầu, ngóng nhìn trong lòng ngực ngủ say tiểu nữ anh. 4640, cách chương.